các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 22, Thượng Cổ Kiếm Tiên chuyển thế tiểu sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Âu Dương đứng đối diện một vị thiếu niên. Đồng dạng Âu Dương có thể nhìn thấy một cái giao diện thuộc tính. Tính danh, Bạch Phi Vũ, Thượng Cổ Kiếm Tiên chuyển thế. Tu vi, trúc cơ 5 tầng căn cốt. 9 mị lực, 10, 1 may mắn. 1 kiếm đạo tư chất, 10, 1 chuyên môn kỹ năng. Vạn vật đều là ta kiếm đánh giá. Tuổi còn trẻ liền có tuyệt đại kiếm tiên phong phạm, siêu đẹp trai sư đệ. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Phi Vũ giao diện thuộc tính, Âu Dương cũng nhịn không được cảm thán. Mình vị sư đệ này thật sự là có lai lịch lớn a. Vừa nhìn liền biết, mình vị sư đệ này chính là thiên mệnh nhân vật chính a. Bất quá cái này may mắn một vừa nhìn liền biết không phải khí vận chi tử. Mà Bạch Phi Vũ vừa ra trận đồng dạng để Âu Dương bên cạnh Hồ Đồ Đồ hai mắt tỏa sáng. Thiếu niên này khuôn mặt tuấn lãng dị thường. Mày kiếm tinh mâu, khóe miệng mỉm cười, phảng phất giống như thanh phong quất vào mặt ôn hòa. Một bộ bạch bào, chân đạp mây trôi dày. Bên hông treo ba thước thanh phong kiếm. Dáng người như thanh tùng đứng vững. Gió nhẹ lướt qua trong núi. Áo quyết bồng bềnh, phảng phất giống như trích tiên. Cả người phảng phất đứng tại chỉ riêng bên trong. Ấm như ngọc, rất đẹp trai a. Hồ Đồ Đồ mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem người tới, cảm giác mình 5 tuổi trái tim nhỏ bắt đầu phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Thật quá đẹp rồi, so với bên cạnh đại sư huynh này. Trước mắt cái này nhân tài là trong lòng ta sư huynh a. Hồ Đồ Đồ trong mắt bắt đầu toát ra tiểu tinh tinh. Thịt tút tút khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng. Khóe miệng không tự chủ chảy ra một tia nước bọt. Nhưng thiếu niên cũng không có nhìn về phía nàng. Ngược lại là mỉm cười nhìn về phía Âu Dương. Mặc dù là cười, nhưng Âu Dương lại cảm giác được có vô số ngọn phi đao từ trong cặp mắt kia bắn ra. Muốn đem mình đóng đinh tại chỗ. Khục, Tiểu Bạch, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là sư phụ mang về tiểu sư muội Hồ Đồ Bôi. Tiểu sư muội, đây là ngươi tứ sư huynh Bạch Phi Vũ. Âu Dương đối hai người tương hỗ giới thiệu nói. Sư huynh, thật là sư huynh của ta a, đồ đồi ta thích nhất sư huynh. Hồ Đồ Đồ bị đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ. Nói lắp bắp, vừa nghĩ tới sau này mình liền cùng đẹp trai như vậy lão công. Không phải, sư huynh sớm chiều ở chung được. Hồ Đồ Đồ liền cảm giác mình giống như bị vô số bông bao khỏa ấm áp. Hắc hắc hắc, nghĩ đến cùng Phi Vũ sư huynh cuộc sống sau này. Hồ Đồ Bôi 5 tuổi trên mặt lộ ra 30 tuổi gì cười. Mà nghe được Âu Dương giới thiệu, Bạch Phi Vũ đồng dạng đưa ánh mắt bỏ vào Hồ Đồ Bôi trên thân. Bạch Phi Vũ ánh mắt ngưng lại, đẹp mắt mày nhíu lại cùng một chỗ. Trước mắt Hồ Đồ Đồ tại mình đôi mắt này trước căn bản không chỗ ẩn trốn. Bạch Phi Vũ có chút bất mãn mở miệng nói ra. Sư phụ là chuyện gì xảy ra? Vậy mà thu chỉ Hồ. Ô ô ô, Âu Dương bay nhào tiến lên. Trực tiếp bưng kín Bạch Phi Vũ miệng. Bạch Phi Vũ vừa định bóp ra một cái kiếm quyết. Để bên hông phi kiếm bay ra. Chém rụng trước mắt cẩu tặc móng vuốt. Âu Dương lại một tay nhấn tại Bạch Phi Vũ trên chuôi kiếm. Một bên tiến đến Bạch Phi Vũ bên tai thấp giọng nói. Sư phụ bàn giao. Không muốn ở trước mặt nàng xách thân phận của nàng. Còn có, nàng gọi Hồ Đồ Đồ. Sư phụ gọi Hồ Vân. Bạch Phi Vũ con mắt trong nháy mắt phóng đại. Một mặt chấn kinh nhìn về phía Âu Dương. Đều họ Hồ. Chẳng lẽ con hồ ly này là sư phụ con gái tư sinh? Sư phụ vậy mà bắt sống một con hồ yêu trợ mình tu hành. Hiện tại tu tiên giả đều như vậy kình bạo sao? Vẫn là mình già thật rồi. Bạch Phi Vũ đưa tay vuốt ve Âu Dương móng vuốt. Một mặt phức tạp nhìn xem Hồ Đồ Bôi. Mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Đã vào sơn môn. Vậy liền hảo hảo tu hành. Về sau cách đại sư huynh xa một chút. Hắn đầu óc có bệnh. Khẩu khí ông cụ non. Giống như là một cái lão cổ đồng đồng dạng. Thân là linh hồ Hồ Đồ rất cảm giác nhạy cảm đến Bạch Phi Vũ cảm xúc biến hóa. Chính mình cái này đẹp trai sư huynh tựa hồ khi nhìn đến mình lần đầu tiên bắt đầu liền cũng không thích mình. Mình xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài đều không thích. Hồ Đồ Đồ thất lạc sau khi lại 10 phần không hiểu. Chẳng lẽ trước mắt vị sư huynh này cùng Thanh Khâu Sơn các thúc thúc giống nhau sao? Nhớ tới Thanh Khâu Sơn bên trên đẹp trai các thúc thúc luôn luôn thành đôi kết đội cười đùa. Đối xinh đẹp đám A-di luôn luôn nhắm mắt làm ngơ. Soái ca chỉ thích soái ca sao? Lệch ra, người ta vẫn chỉ là một đứa bé. Nghiêm túc như vậy làm gì? Âu Dương vươn tay nhéo nhéo Bạch Phi Vũ mặt. Muốn cho trước mắt sư đệ bóp ra một cái mỉm cười. Bạch Phi Vũ như thiểm điện xuất thủ bắt lấy Âu Dương thủ đoạn. Trở tay một cái cầm nã đem Âu Dương nhấn tại trên vách đá. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ngươi cái nghịch tử. Ta thế nhưng là đại sư huynh của ngươi. Âu Dương một bên kêu lên đau đớn một bên tức hổn hển hô lớn. Hồ Đồ Đồ nhìn xem hai cái đùa giỡn sư huynh. Trong lòng nhiều một tia hiểu rõ. Khó trách đối với mình lạnh như vậy băng băng. Nguyên lai là sợ thiên sinh lệ chất mình cướp đi đại sư huynh sao? Cái sơn môn này người thật đúng là kỳ quái a. Bạch Phi Vũ cùng Âu Dương đùa giỡn một hồi. Tại Âu Dương tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Bạch Phi Vũ mới buông lỏng ra Âu Dương bả vai. Âu Dương xoa bờ vai của mình, nhe răng trợn mắt nói. Ngươi không ở trên núi tu luyện, xuống tới làm gì? Chẳng lẽ là cố ý tới đón ta nhóm? Bạch Phi Vũ lắc đầu nói. Hôm nay là trưởng môn giảng bài thời gian. Ta muốn đi nghe giảng. Trưởng môn đối với chúng ta ngọn núi nhỏ đi làm xuất rất bất mãn. Nói hắn giảng bài chúng ta luôn không đi. Rất không tôn trọng hắn. Nói là nếu như tháng sau tông môn thi đấu. Nếu như ngọn núi nhỏ lại cự tuyệt tham gia. Hắn nói muốn đem chúng ta tính cả sư phụ cùng một chỗ xóa tên. Lần này hắn giảng bài điểm danh để cho ta đi. Nếu như không đi, trưởng môn sư bá thật sẽ tức giận. Kia lão bất tử thiên thiên gật gù đắc ý đạo khả đạo phi thường đạo. Giảng bài đều có thể đem mình giảng ngủ. Đi làm gì? Xóa tên. Để hắn trừ. Lần trước hắn vụng trộm đi ngọc nữ phong bị đánh ra đến. Đã có người dùng tiên ghi chép thạch toàn bộ hành trình quay xuống. Đồng thời phát cho ta. Chậc chậc, ta kể cho ngươi. Trên mặt hắn kia một dấu đế dày. Nhìn rõ ràng. Âu Dương không quan trọng mở miệng nói ra. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu. Chính mình cái này đại sư huynh từ nhỏ đã giống như có xã giao nghiêu bức chứng. Thanh Vân Tông 72 phong. Khắp nơi đều là hắn hồ bằng cẩu hữu. Đã bắt lấy trưởng môn tay cầm. Đây cũng là không có gì phải sợ. Mình gần nhất đã đến rèn luyện kiếm tâm thời điểm mấu chốt nhất. Cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Chuyển thế đến bây giờ nhiều năm như vậy. Mình một mực tại rèn luyện kiếp trước đều không có đạt tới hoàn mỹ kiếm tâm. Hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất. Mình cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Nhìn trước mắt tức hổn hển đại sư huynh. Bạch Phi Vũ tâm tư lại bay ra ngoài rất xa. Bạch Phi Vũ tâm bên trong cất giấu một cái bất luận kẻ nào cũng không biết đại bí mật. Đó chính là mình kiếp trước đã từng là thượng cổ kiếm tiên. Đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Bạch Phi Vũ. Liền dấn thân vào tại đương thời cửu đại môn phái Thanh Vân Tông. Người tu hành ngoại trừ tự thân thiên phú và công pháp bên ngoài. Trọng yếu nhất liền tài nguyên tu luyện. Tại thực lực mình còn không có đủ cường đại trước đó. Tiến vào một đại môn phái. Sẽ để cho mình tu hành tốc độ làm ít công to. Từ mình 5 năm trước gia nhập Thanh Vân Tông về sau. Nhưng dù sao cảm giác mình bị trước mắt đại sư huynh này cho mang đi chạch. Nguyên bản cổ sóng không sợ hãi tâm cảnh. Thiên thiên bị con hàng này trêu chọc nổi giận. Bất quá kiếp trước thân là kiếm tiên. Vẫn luôn tại tu hành Bạch Phi Vũ mà nói. Đời này có thể thả lỏng trong lòng một lần nữa cảm thụ thời niên thiếu mỹ hảo. Bạch Phi Vũ cũng vui vẻ ở trong đó. Bạch Phi Vũ lấy lại tinh thần. Trên mặt lần nữa trở nên bình tĩnh. Mở miệng nói ra, vậy ta đi về trước. Chờ một chút, vừa còn đang tức hổn hển Âu Dương trong nháy mắt thay đổi một cái gương mặt. Gọi lại chuẩn bị đi Bạch Phi Vũ. Ngươi còn có việc? Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Âu Dương có chút lấy lòng nói. Nghe nói gần nhất sư đệ ngự kiếm thuật lại nâng cao một bước. Không bằng để vi huynh mở mang tầm mắt. Bạch Phi Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Âu Dương nói. Khai nhãn giới. Chẳng lẽ không phải muốn để ta mang theo các ngươi? À, ta quên. Sư huynh hiện tại vẫn là luyện khí kỳ cũng không thể ngự kiếm. Âu Dương lão mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nói. Ta chỉ là không nghĩ thăng cấp. Còn có đồng môn ở giữa có thể để mang sao? Nói xong, Âu Dương gật gù đắc ý nói. Mang hồ quá thay, có thể mang cũng. Vụt, Bạch Phi Vũ bên hông ba thước thanh phong kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Nâng lên Bạch Phi Vũ bay thẳng Âu Dương. Còn đang nghiền ngẫm từng chữ một Âu Dương dương mắt xem xét. Lập tức trong lòng giật mình. Nghịch tử này vậy mà nghĩ thí huynh. Âu Dương vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái hiểm hiểm tránh thoát bay tới Bạch Phi Vũ. Mà Bạch Phi Vũ bắt lấy hồ đồ đồ tay. Phi kiếm cao nhảy dựng lên. Hồ đồ đồ phát ra rít lên một tiếng. Dưới chân ba thước thanh phong kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Bạch Phi Vũ trực tiếp mang theo hồ đồ bôi hướng phía nơi xa sơn phong bay đi. Chỉ để lại Bạch Phi Vũ thanh âm trong sơn cốc quanh quần. Sư huynh nếu là trước khi hoàng hôn không trở lại, vậy liền không lưu cơm, cách chương.